Chương 770, Lâm Nguyên Chu cảm giác hoạch não mà đau. Lâm Nguyên Chu cho là đây là lường gạt điện thoại. Phải biết, coi như là ba mẹ hắn ly dị, hơn nữa hắn bây giờ cũng đối cha mẹ lòng tràn đầy oán giận. Nhưng mà đang tại hắn xem ra, bất kể là hắn ba hay là mẹ hắn, hẳn đều không có gan làm gì vi phạm loạn kỳ chuyện. Nhưng là khi hắn lần đầu tiên sau khi cúp điện thoại, bên kia lại gọi lại, hơn nữa trực tiếp dùng lánh khóc vô tình lời nói Vương Khiết phạm tội trải qua. Lâm Nguyên Chu lúc ấy chỉ cảm thấy trước mắt một đen. Bất kể như thế nào, Vương Khiết cuối cùng là hắn mẹ ruột, hơn nữa nhà bà ngoại thân thích đều ở vùng khác nông thôn. Lâm Nguyên Chu không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao, sầm mặt lại từ đế thành chạy về, tới rồi ngục giam. Vừa mới bắt đầu nghe nói là đánh cướp, vơ vét tài sản, lường gạt, còn có nhân mạng án, chờ Lâm Nguyên Chu cặn kẽ biết chính mình mẹ phạm chuyện sau. Cả người thiếu chút nữa không quyệt quá khứ tốt hồ đồ a ngươi Lâm Nguyên Chu cũng không thích Lâm Nhuế, bây giờ cũng là đối Lâm Tử Khang bọn họ lòng tràn đầy oán giận. Nhưng là, hắn thế nào, cũng sẽ không tìm người đi đánh cướp Lâm Nhuế, nhường Lâm Tử Khang cầm tiền a cái này cùng bắt cóc vơ vét tài sản, có cái gì khác nhau còn có mẹ, ngươi lại đem cho ta chuẩn bị kết hôn tiền, còn có nhà thế chấp khoản, đều cho cái đó mặt trắng nhỏ Lâm Nguyên Chu cảm giác chính mình khả năng cần hút dưỡng khí. Bởi vì hắn cảm giác mình lập tức liền muốn hít thở không thông Vương Khiết lúc này ngượng ngùng, nàng rụt rè e sợ nói, không phải, chúng ta chẳng qua là làm ăn, ta muốn kiếm rất nhiều tiền, sau này nhường ngươi càng phong quang á Lâm Nguyên Chu cảm giác hoạch não mà đau. Cho đến lúc này, mẹ hắn còn không biết mình chỗ sai, còn tâm tâm nhớ tới cái đó mặt trắng nhỏ. Phải biết, cái đó mặt trắng nhỏ mới so với hắn lớn 6-7 tuổi mà thôi Lâm Nguyên Chu không muốn cùng mẹ trò chuyện. Hắn tìm được phụ trách vụ án này cảnh sát, hỏi những chuyện này. Hiện ở cái đó phùng nào đó vẫn còn đang trốn, bất quá thông qua điều tra, phát hiện đang gạt lừa gạt án cùng phùng nào đó kia khởi mưu sát án bên trong, mẹ ngươi hẳn không phải là người tham dự. Nhưng mà nàng bị lừa gạt những tiền kia, hẳn phần lớn không tìm lại được rồi. Cụ thể, còn phải chờ bắt cái đó phùng nào đó lại nói. Lâm Nguyên Chu uống một hớp nước lạnh, hơi tỉnh táo một điểm. Cùng mưu sát án không quan hệ liền tốt, tốt nhất có thể bắt cái đó phùng nào đó, đem mẹ đầu tiền bên trong đoạt về coi như là lại bất ham, vậy rốt cuộc là mẹ hắn. Lâm Nguyên Chu cũng không hy vọng nhìn thấy nàng tồn ngục giam. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới những tiền kia đều bị mẹ gieo họa, Lâm Nguyên Chu cũng cảm giác tâm can phổi đều đau. Chỉ bất quá nhắc tới nói, lo lắng nhất chính là chỉ bất quá, hoặc là nhưng mà. Lâm Nguyên Chu dương mắt nhìn trước mắt cảnh vụ nhân viên, nói. Nói đi, bây giờ còn có đả kích gì là ta chịu không được mâu thân của ngài thuê người định bắt cóc vơ vét tài sản Lâm Nhuế chuyện này, vụ án thành lập, nàng sẽ trả nhất định trách nhiệm pháp luật. Lâm Nguyên Chu, hắn là thật không hiểu mẹ trong đầu đều đang suy nghĩ gì a còn bắt cóc, còn vơ vét tài sản Lâm Nguyên Chu hết sức khó khăn nói, nhưng là ta nghe nói, ngày đó Lâm Nhuế cũng không có bị mẹ ta bọn họ bắt cóc. Còn thật tốt đi tham gia thi vào trường cao đẳng thật ra thì mới vừa rồi Vương Khiết còn cùng Lâm Nguyên Chu khóc kể, nói Lâm Nhuế cái đó nha đầu chết tiệt lại dám đánh nàng. Lúc ấy Lâm Nguyên Chu đã một mặt chết lặng. Ngươi muốn bắt cóc người ta, vơ vét tài sản Lâm Tử Khang, người ta đánh ngươi cũng một điểm đều không phạm pháp tốt không, người ta hoàn toàn có thể nói chính mình là tự vệ bên này. Cảnh vụ nhân viên lắc đầu một cái, nói. Ngươi đến vui mừng mẹ ngươi không có đối Lâm Nhuế bạn học thật sự làm gì, nếu không, bộ dáng kia thì không phải là bắt cóc vơ vét tài sản không thành công rồi. Lâm Nguyên Chu